Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi. Chương 8, trở lại thế giới nhân loại. Góc truyện audio.com. Đối với những chuyện Sân Mộc nói, Trọng Lân đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm Viên Úc Thần, sau khi kinh ngạc Viên Úc Thần cũng không có nghi ngờ gì, quyết định dừng lại dụng cụ trị liệu. Đối với bất mãn của Trọng Lân, Viên Úc Thần cũng thực bình tĩnh, ngược lại hiện tại Viên Úc Thần có thể nói lấy tánh mạng tín nhiệm Sân Mộc, mặc dù hai người quen biết chưa được bao lâu. Viên Úc Thần cảm thấy, nếu Sân Mộc có tâm hại y căn bản khó có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa, hiện giờ y đã là một phế nhân, cũng sẽ không để ý có hay không nghiêm trọng một ít. So với mưu luận trong lòng Trọng Lân, Sân Mộc khi vô tình biết được thời gian hiện tại, lúc này mới phát hiện cảm giác chính mình thế nhưng ngủ một vạn năm, nghĩ đến qua mấy ngày nữa có thể nhìn thế giới vạn năm sau, liền vui vẻ ở trong phi thuyền lăn qua lộn lại, nháo đến sắp bay lên trời rồi. Phi thuyền bay trong tinh tế hơn một tháng dần dần cũng đến Lam Á Tinh, thân phận Viên Úc Thần mẫn cảm tự nhiên không thể như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt người dân toàn tinh cầu, huống chi thân thể hắn hiện giờ kém như vậy, nếu làm những kẻ lòng mang ý xấu biết được sợ rằng Lam Á Tinh lại một phen huyết vũ tinh phong. Tránh đi đám người, Viên Úc Thần không trở về quân doanh cũng không về nhà mà đi đến một biệt thự tư nhân phong bế. Trọng Lân sau khi mang Viên Úc Thần về biệt thự, lập tức phái tổ đặc chiến đóng giữ ngoài biệt thự, 360 độ không góc chết toàn bộ đem bảo hộ an toàn Viên Úc Thần làm thiên mệnh. Sau khi tiến vào biệt thự, Sân Mộc nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, vài lần bới ra đồ vật mới thì dừng bước. Viên Úc Thần bị Phàn Diệp mang đi nơi nào đó để Lâu Linh làm kiểm tra xong rồi, Phàn Diệp sợ Sân Mộc xảy ra chuyện nên đi theo một tấc cũng không rời, nhìn thấy Sân Mộc hứng thú với cái gì, liền cẩn thận giải thích hiểu rõ trẻ nhỏ cũng cần biết vài vấn đề thường thức nên cũng không chê phiền, chỉ lo Sân Mộc sinh ra tinh cầu hoang vu hẻo lánh từ nhỏ lưu lạc khiếm khuyết thường thức đương nhiên làm hướng dẫn du lịch cộng thêm giảng giải công dụng đồ vật. Trên lầu, thế nào, thấy Lâu Linh đem dụng cụ sửa sang thu hồi lại, Trọng Lân lập tức tiến lên hỏi. Lâu Linh nhìn số liệu trong tay, thanh sắc nhẹ nhàng không rên một tiếng, trầm mặt mày gắt gao nhăn lại. Thấy dáng vẻ này của Lâu Linh, Trọng Lân thiếu chút nữa đem người đá đi. Viên Úc Thần được Tề Lăng Mạt đỡ ngồi dậy, ánh mắt chuyển qua người Lâu Linh, trầm giọng mở miệng như thế nào? Kỳ quái, quá kỳ quái, Lâu Linh lắc đầu, nội bộ thân thể nguyên soái đã bị hư 78, gen bị hủy, năng lượng hạch xé rách theo lý có thể sống đã là hiện tượng khoa học không thể giải thích nếu như bị những quái vật trong viện nghiên cứu khoa học đó biết không chừng sẽ trực tiếp đem nguyên soái đóng gói đến phòng thí nghiệm. Nói trọng điểm, trên mặt Trọng Lân đã bắt đầu kết băng, gấp cái gì, ta là bác sĩ hay ngươi là bác sĩ? Lâu Linh liếc Trọng Lân một cái, hừ hừ cái mũi. Có thể nói trong cơ thể nguyên soái giống như còn có một cổ lực lượng khác, cổ lực lượng này đang từ từ chữa trị thân thể hư hao của nguyên soái, cũng là cổ lực lượng này làm giảm virus TX3 cứu nguyên soái một mạng. Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt nhìn thoáng nhau, từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Nói như vậy, đứa bé kia nói là thật sự, có biết được cổ lực lượng này là cái gì không? Viên Úc Thần mở miệng, có điểm giống mộc hệ gì? Góc truyện audio.com. Năng, nhưng lại quá thuần túy cùng cường đại, không có trong cơ sở dữ liệu của ta. Nói đến đây, Lâu Linh có chút hưng phấn. Nguyên soái, vì sự nghiệp khoa học vĩ đại, có thể hảo tâm cung cấp một chút gen cùng cốt tủy sao không? Ta không cần nhiều, chỉ cần một chút thì tốt rồi. Lâu Linh vẻ mặt bỉ ổi xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn Viên Úc Thần, một bộ hận không thể nhào lên đi đem người lột sạch hảo hảo nghiên cứu một chút. Câm miệng, Trọng Lân nhíu mày quát một tiếng, quay đầu nhìn Viên Úc Thần. Nguyên soái, tin tức ngài trở về đã bị ngoại giới biết được, hiện tại có rất nhiều người muốn cầu kiến. Xì, lỗ tai thật đúng là mau. Tề Lăng Mạt cười nhạt một tiếng, trên mặt lạnh lùng thờ ơ có chút giễu cợt không rõ. Rất nhiều phi thuyền tiến vào tầng phòng hộ Lam Á Tinh không có khả năng không làm người chú ý. Viên Úc Thần Mạc Thanh nói, nhẹ nhàng theo lời Trọng Lân nói sớm dự kiến được sự tình bên trong. Nguyên soái, tin tức ngài bị thương cần phải giấu, thay gì đóng cửa không lộ diện, không bằng tiếp theo phát một đoạn video lên tinh võng. Thứ nhất làm người dân Lam Á tin an tâm, thứ hai mượn chuyện này cảnh cáo những thế lực không an phận kia một chút. Viên Úc Thần trầm tư một lát, nhàn nhạt lên tiếng hảo. Cửa bị mở ra một kẽ hở, Sân Mộc từ bên ngoài chen cái đầu nhỏ vào, mấy đôi mắt cùng nhìn đến. Nhìn đến Sân Mộc, Viên Úc Thần ngũ quan lãnh nghị liền có chút mềm hóa lại đây. Thấy Viên Úc Thần vẫy tay, xác định trong phòng không có địch, Sân Mộc yên tâm lớn mật vào phòng, bò lên giường cầm tay Viên Úc Thần. Chơi đủ rồi, nắm đôi tay lạnh băng của Sân Mộc, mày Viên Úc Thần nhíu thật chặt. Rất có ý tứ, ta trước kia cũng chưa gặp qua. Sân Mộc móc ra máy tính thuần thục mà viết, người nếu thích chờ thêm 2 ngày Phàn Diệp mang ngươi ra ngoài chơi. Sần Mộc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ mặt nghiêm túc Viên Úc Thần, chờ ngươi khỏe đã, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi. Viên Úc Thần ôn hòa nhìn Sần Mộc, khóe môi không phát giác cong lên vài phần hảo, chờ ta tốt hơn, ta mang ngươi đi chơi. Nhìn hai người kinh tủng tương tác qua lại, Lâu Linh như bị sét bổ trúng ót, tức khắc đầu váng mắt hoa. Sừng sốt nửa ngày, Lâu Linh khô cằn tiến lên, nguyên soái, ta tới kiểm tra đầu óc ngài một chút đi. Ta cảm thấy rất cần thiết. Viên Úc Thần quét qua Lâu Linh một cái liếc mắt, ẩn ẩn mang theo chút không vui khi bị quấy rầy. Trọng Lân duỗi tay xách cổ áo Lâu Linh, đem người kéo lại, âm thanh lạnh lùng nói, giới thiệu một chút, đứa nhỏ này là hôn ước giả của nguyên soái, Sân Mộc. Hôn ước giả? Lâu Linh trừng mắt nhìn Sân Mộc từ trên xuống dưới nửa ngày, lại lần nữa nhìn Viên Úc Thần, trong mắt mang đầy lên án. Nguyên soái, ta cảm thấy ngài nên kiểm tra không đơn thuần chỉ là đầu óc, còn có tâm lý. Này rõ ràng là một tiểu hài tử chưa thành niên đi. Nguyên soái ngài đúng là cầm thú. Thấy giữa mày Viên Úc Thần hình như có xu thế phồng lên, Trọng Lân lạnh mặt một quyền nện lên đầu Lâu Linh. Lâu Linh, ngươi muốn đem đồ vật trong phòng thí nghiệm xung công có phải không? Ngươi dám? Lâu Linh trừng mắt nhảy lên tận ba thước. Đó là tánh mạng của ta, ngươi dám động ta cùng ngươi liều mạng. Sân Mộc duỗi tay túm túm Viên Úc Thần, không tiếng động kéo chặt thảm trên người y, ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều một ít, như vậy thân thể mới có thể mau chóng khôi phục. Chờ thân thể của ngươi khôi phục, ta liền giúp ngươi chữa trị năng lượng hạch, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài chơi, để Lâu Linh giúp ngươi xem giọng nói một chút đi. Sân Mộc theo Viên Úc Thần nói nhìn phía Lâu Linh, Trọng Lân mở miệng giải thích, hắn là bác sĩ của cửu quân, nếu không phải trời sinh mất tiếng, hắn có thể giúp ngươi mau chóng trị liệu, giọng nói thật tốt. Bác sĩ, nghe tới hai chữ này, trong đầu Sân Mộc đột nhiên thoáng hiện lên một số hình ảnh hỗn loạn, trong phòng pha lê lạnh băng, một đám người mặc trắng dài đi qua đi lại, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Máu tươi, khóc thút thít, kêu thảm thiết đan chéo vào nhau, giống như địa ngục làm người sờn tóc gáy. Tay Sân Mộc có chút phát run, trong mắt cũng dần dần nhiễm sợ hãi. Làm sao vậy? Nhận thấy được Sân Mộc khác thường, Viên Úc Thần nhanh chóng cầm tay Sân Mộc, đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm biểu tình Sân Mộc. Đôi tay Sân Mộc buộc chặt vài lần, cuối cùng vẫn áp xuống thô bạo trong lòng, gió lốc chưa thành hình trong lòng bàn tay cũng tan đi, trầm mặc đem mặt chôn vào lòng ngực Viên Úc Thần. Không cần. Viên Úc Thần vuốt ve tóc dài của Sân Mộc, ngẩng đầu ý bảo ba người Trọng Lân trước đi ra ngoài, chuyện khác ngày mai lại nói. Tự nhiên cũng nhìn ra Sân Mộc không thích hợp, Trọng Lân không nói thêm gì nữa, cùng Tề Long Mạt cùng Lâu Linh ba người đồng thời kính một cái chào theo nghi thức quân đội, xoay người ra phòng. Cửa phòng đóng lại, Sân Mộc chậm rãi cử động thân thể, trong đáy mắt không nhìn thấy hiện lên một mặt huyết sắc nhàn nhạt. Ta không thích bác sĩ. Viên Úc Thần lên tiếng, vẫn không hỏi nguyên nhân. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần một lát, thử nhìn chằm chằm con ngươi sâu thẳm của Viên Úc Thần, ta cũng không thích nhân loại. Hắn không thích nhân loại, hắn sở dĩ cứu Viên Úc Thần, là bởi vì sau khi tỉnh dậy y chính là người duy nhất tồn tại sinh mệnh hắn tìm được, ngay từ đầu hắn cứu y chỉ là vì muốn tìm một sủng vật giải buồn, lại không nghĩ, sủng vật này thế nhưng đem hắn đưa tới thế giới nhân loại. Sân Mộc không biết phần ký ức biến mất kia là gì, nhưng Sân Mộc mơ hồ minh bạch có lẽ đoạn ký ức kia là nỗi sợ hãi mà hắn không muốn thừa nhận, đoạn ký ức kia khiến hắn không rõ nguyên nhân theo bản năng bài xích một số thứ. Ta hiện tại đã biết. Nhìn chăm chú đôi mắt Sân Mộc, Viên Úc Thần mặt không biểu tình từ đầu đến cuối cũng chưa biến một chút. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần, không biết vì cái gì đột nhiên cười. Nhưng là ta thích ngươi. Viên Úc Thần giơ lên khóe môi tựa hồ có chút sung sướng. Ta cũng sẽ nỗ lực yêu thương ngươi. Hôn nhân với y mà nói bất quá chỉ là một loại trách nhiệm cần thiết giữa nhân sinh, cưới một bạn lữ mình không chán ghét, có được một hài tử thực ngoan, đối với trách nhiệm kéo dài hậu đại gia tộc liền tính đã hoàn thành. Gặp được Sân Mộc là Viên Úc Thần ngoài ý muốn, tuy rằng ngoài ý muốn lại cũng coi như được với một kinh hỉ đi. Đứa nhỏ này y thực thích từ lúc bắt đầu bởi vì ân cứu mạng mà hứa hẹn cưới hắn, qua một đoạn ngày đêm ở chung, không thể không nói y đối với đứa nhỏ này xác thật có tâm, y hẳn là cũng có chút thích hắn. Mẫu phụ y thực yêu phụ thân, trước kia y không hiểu, hiện giờ nếu y đã quyết định cùng đứa nhỏ này bên nhau cả đời, y cũng không để ý trách nhiệm hôn nhân, thử yêu thương đứa nhỏ này, như vậy cũng sẽ như mẫu phụ cùng phụ thân y. Sân Mộc vươn thân mình duỗi tay sờ sờ đầu Viên Úc Thần, ngươi thực ngoan. Ngoan, Viên Úc Thần buồn cười, cũng không có ngăn cản Sân Mộc động tác rõ ràng. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng này, cảm thụ động tác chốc chắc lại mềm mại của thiếu niên, trong lòng cũng cảm thấy được một sự mềm mại không tên. Loại cảm giác này thực không tồi, ít nhất không chán ghét. Cách chương.